Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 210, thẹn thùng Helen cho tiến sĩ. Tony đến coi là khẳng định phải phế một phen công phu mới có thể từ xúc nơi này cầm tới mai gem. Dù sao xúc cho tới nay đều không thế nào tán thành Ultron kế hoạch. Kết quả để hắn 10 phần ngoài ý muốn là xúc thế mà không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền đem mai gem lấy ra. Vô ý thức, Tony lập tức chính là vươn tay, chuẩn bị tiếp nhận mai gem. Xúc nhướng mày, có chút im lặng nói ra. Tony, người xác định ngươi nếu như vậy cầm mai gem sao? Nghe nói như thế, Tony đây mới là kịp phản ứng. Trong nháy mắt lại là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, nhân loại là không thể trực tiếp tiếp xúc Infinity Gem. Xin nhớ, ai biết ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy a? Ta đến cho là ngươi nhất định sẽ cự tuyệt, thậm chí còn nghĩ kỹ muốn tìm Natasha đến nói một chút tình. Ngươi cái này hoàn toàn để ta có chút phản ứng không kịp. Tony có chút cười khổ không phải nói. Sau đó từ trong túi xuất ra một cái đặc chất hộp, cẩn thận đưa tới xúc trước mặt. Đây là dùng thừa tiếp theo điểm Uru kim loại chế tạo, hẳn là có thể trực tiếp tiếp xúc Infinity Gem. Ngay sau đó, xúc nhẹ buông tay, mai gem liền rơi tại trong hộp. Thấy cảnh này thời điểm, Tony đây mới là triệt để thở phào. Được, đã mai gem đã cầm tới, như vậy ta cũng liền không phiền ngươi. Chờ lấy đi, Ultron xuất hiện nhất định sẽ cải biến toàn bộ thế giới. Hắn sẽ trở thành bảo hộ thế giới không thể thiếu lực lượng. Tony nói, liền đứng lên, một mặt kích động, xúc nhìn im lặng, trong lòng tự nhủ em gái ngươi. Liền Ultron con hàng này còn bảo hộ thế giới. Hắn không hủy diệt thế giới cũng không tệ. Sau đó, Tony liền dẫn Mai Gem rời đi. Nhìn qua Tony rời đi thân ảnh, xúc lại là lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết Age of Ultron lập tức liền muốn bắt đầu, mà lại cùng trước đó Loki cùng Mjolnir không giống nhau. Cái này là địa cầu người mình sáng tạo ra địch đến người. Mấy ngày sau, xúc tiếp vào Tony mời, nói là vì chúc mừng Avenger cao ốc cải tạo thành công, hắn đêm nay sẽ ở nơi đó cử hành một trận gang. Mời xúc cần phải trình diện, còn nói muốn cho xúc giới thiệu một vị mỹ nữ. Tuy nói không biết Tony lại đang giở trò quỷ gì, bất quá trong khoảng thời gian này xúc xác thực cũng là đủ nhàm chán. Lại thêm Emma bởi vì Milton sự tình gần nhất đều không ở nhà. Trong lúc rảnh rỗi, xúc vẫn là quyết định muốn đi một chuyến, đi vào đã từng Stark Tower. Hiện tại Avenger căn cứ, xúc nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc, bởi vì dưới mắt Avenger cao ốc thật sự là quá lóa mắt, mà lại chỉnh thể so nguyên Stark cao ốc thêm cao hơn 20 mét. Khắp nơi đều tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, xem ra Tony đúng là tiếp theo fan công phu. Đi vào gang địa điểm chỉ định, tùy ý nhìn một cái, xúc liền phát hiện cơ hồ tất cả Avenger, tất cả thành viên đều ở nơi này. Đương nhiên trừ Natasha cùng Daisy, bọn hắn bởi vì một số đường nhiệm vụ không có thời gian. Bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao các nàng chẳng những là một cái Avenger, hơn nữa còn là một cái S-H-I-E-L, đề đặc công. S-H-I-E-L-D bên kia sự tình, tự nhiên cũng là cần bọn hắn hỗ trợ. Mà nhìn thấy hắn thời điểm, ở đây tất cả mọi người là đứng dậy hướng hắn đi tới, chuẩn bị nghênh đón hắn đến. Dù sao ai cũng biết, mặc kệ là trước kia New York đại chiến vẫn là gần nhất Dark Elf, kỳ thật đều là bởi vì xúc trợ giúp bọn hắn mới có thể thắng lợi. Nếu như không có xúc trợ giúp, chỉ sợ địa cầu đã sớm hủy diệt. Tuy nói xúc cho tới nay đều không có nói qua muốn gia nhập Avenger,